Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, thiếu niên. Ngươi còn quá non, Arsenal câu lạc bộ đã quyết định, sẽ tại hạ một người chủ tràng trận đấu bắt đầu trước. Cho Quaresma một cái chuyên môn vì là fan bóng đá biểu diễn quả bóng vàng cơ hội. Đồng thời, quả bóng vàng cúp cũng sẽ bỏ vào Arsenal câu lạc bộ phòng huy chương bên trong. Các cổ động viên có thể có thời gian một tháng khoảng cách gần tham quan quả bóng vàng. Quaresma đúng là rất muốn đem quả bóng vàng trực tiếp bỏ vào chính mình phòng huy chương bên trong. Có thể Arsenal sell ở Quaresma trước mặt nước mũi một cái lệ một cái. Quaresma thực sự không đành lòng. Hơn nữa hắn tổng đem nước mũi hướng về trên người mình sượt. Cái này thì có điểm buồn nôn. Có điều cuộc kế tiếp thi đấu là Arsenal khách cuộc tranh tài. Vì lẽ đó quả bóng vàng chén biểu hiện tháng ngày còn muốn sau này tha một tha. Sân khách khiêu chiến Fulham. Quaresma không có lần đầu ra sân. Dù sao lĩnh quả bóng vàng sau khi Quaresma trong vài ngày tham gia hoạt động tiếp thu siêu tầm. Chiếm cứ lượng lớn nguyên bản thời gian huấn luyện, Wenger cảm thấy, cùng với để Quaresma mạnh mẽ lên sân khấu, không bằng thay phiên một hồi, cũng cho thay thế bổ sung cầu thủ một ít ra trận cơ hội. Thay phiên vốn là Wenger lúc trước chiến lược, vì lẽ đó, Quaresma ở trên ghế dự bị xem xong chỉnh cuộc tranh tài. Arsenal đúng là cũng không chịu thua kém. Adebayor cùng Henry ghi bàn để Arsenal sân khách nhẹ lấy Fulham. Bắt được mùa giải này bắt đầu tới nay đệ 14 trận thắng liên tiếp. Không có cái gọi là Quaresma ỉ lại trứng. Đối mặt thực lực rõ ràng không bằng chính mình Fulham. Nếu như Arsenal còn không có cách nào chiến thắng đối thủ. Cái kia Wenger tất cả công tác đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một nhánh đội bóng, không thể vĩnh viễn dựa vào một tên minh tinh cầu thủ thủ thắng. Mà một tuần lễ sau, trở lại sân bóng Emirates, Quaresma rốt cục được lần đầu ra sân cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng sẽ ở lúc trước đem châu Âu quả bóng vàng cúp biểu diễn cho hết thảy trình diện cổ động viên. Sân bóng Emirates ở ngoài, có người không biết từ nơi nào làm đến rồi lượng lớn cúp mô hình. Hướng về các cổ động viên bán ra, hiển nhiên, đây là xưởng nhỏ sản xuất ra, chắc chắn sẽ không cho Frank Football trao quyền phí, có điều các cổ động viên cũng không thèm để ý điểm này. Tiêu tốn mấy euro liền có thể mua một cái cúp mô hình, coi như chống đỡ Quaresma, quay đầu lại bãi ở nhà cũng rất tốt đẹp, liền. Làm Quaresma nâng cúp từ cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng. Hắn thình lình phát hiện, kém không nhìn thêm trên đài hết thảy fan bóng đá trong tay đều nâng cùng hắn giống như đúc cúp. Bốn phía khán đài vào thời khắc này đều là kim quang lòe lòe. Quaresma ngay lập tức chưa kịp phản ứng, sức chút nữa ngất đi. Đây là cái gì tình huống? Một người một cái quả bóng vàng chén. Không cần phải nói vậy cũng là già. Có điều hắn cũng đã không nhịn được bắt đầu ngờ vực lên trong tay mình cái này tổng sẽ không cũng. Là già chứ. Hết thảy fan bóng đá giơ cúp hoan hô tên Quaresma. Để Quaresma cực kỳ hưng phấn. Thật giống như trở lại chính mình mới vừa từ Elner trong tay tiếp nhận quả bóng vàng ngày ấy. Tòa này quả bóng vàng chén thuộc về hết thảy Arsenal fan bóng đá. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Ta xin thề ta sẽ đem càng nhiều cúp mang về sân bóng Emirates. Mang tới các ngươi trước mặt. Vì lẽ đó, xin mời kỳ tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định nói được là làm được. Ngoặc kép, Quaresma lên tiếng tự nhiên lại làm nổ sân bóng Emirates. Liền ngay cả Wenger cũng không nhịn được ở một bên vỗ tay lên. Đem càng nhiều cúp mang về sân bóng Emirates. Này vốn là bọn họ cùng chung mục tiêu. Không phải sao? Quả bóng vàng chén biểu hiện nghi thức sau khi hai đội cầu thủ chính thức xếp thành hàng ra trận. Có điều vào lúc này, cầu thủ trong lối đi đội khách cầu thủ Tottenham biểu cảm trên gương mặt liền cực kỳ khó coi. Thực sự là đúng dịp. Cuộc tranh tài này đối thủ chính là Arsenal, tử địch derby đối thủ Hotspur. Hai chi câu lạc bộ ân oán liệt kê ra đến đã sớm có thể so với Đại Anh bách khoa toàn thư. Theo Hotspur, Arsenal tuyệt đối là đó ý, cố ý dùng loại thủ đoạn này đến đả kích bọn họ. Tại sao một mực ở cuộc tranh tài này cho các cổ động viên biểu diễn quả bóng vàng? Còn chưa là một bên chúc mừng đồng thời cũng một bên đến cười nhạo Hotspur. Quả thực chính là nham hiểm đến cực điểm. Có điều Arsenal nhất định có lời đúng dịp bắt được quả bóng vàng cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài. Đối thủ chính là Hotspur. Này có thể trách ai? Mặc kệ thế nào, Hotspur bây giờ đối với Arsenal hận đến nghiến răng là sự thật không thể chối cãi. Cái kia từng cái dường như sói ác, giống như vẻ mặt cùng ánh mắt. Cực kỳ biểu lộ trong bọn họ tâm mù mịt. Arsenal cùng Hotspur chuyện này đối với tử địch cuộc chiến đấu mấy chục năm. Tuy rằng Arsenal lịch sử chiến tích mạnh hơn so với Hotspur. Nhưng Hotspur nhưng cũng không có bị quăng đến quá xa. Có thể mãi đến tận Wenger làm chủ Highbury. Tất cả liền bắt đầu trở nên không giống. Arsenal hiện tại lực thống trị không chỉ có để Premier League các đối thủ tuyệt vọng. Càng làm cho Hotspur này chi tử địch đau đến không muốn sống. Mùa giải trước Arsenal dũng đoạt vô địch Champions League. Đây chính là nước Anh giới bóng đá chỉ có mấy chi câu lạc bộ đã từng làm được quá. Hiện tại, Arsenal cũng đã bước lên hàng ngũ đó bên trong. Đối với Hotspur tới nói, ở Arsenal dưới bóng tối gian nan dẫy dụa, chuyện này quả thật chính là một cái tối đen tối niên đại. Bởi vì học được phẫn nộ, mới có đi tới động lực. Đối với hiện tại Hotspur tới nói, chính là tốt nhất khắc họa. Ở sân bóng Emirates, Hotspur từ phút giây đầu tiên bắt đầu, thật giống như một cái đấu sĩ, lộ hết ra sự sắc bén. Anh Dũng có đi không có về. Bắc London Derby vốn là thế giới giới bóng đá hot nhất Derby một trong. Dĩ vãng mỗi lần giao thủ, hai đội bóng tất nhiên biết đánh đến thiên lôi địa hòa. Lưỡng bại câu thương, mà hiện tại, chịu đến kích thích Hotspur càng là liều mạng. Phảng phất đem sinh tử không để ý, chỉ vì có thể chiến thắng Arsenal. Nếu như bọn họ thật thắng, như vậy sau trận đấu bọn họ là có thể ngẩng đầu rời đi sân bóng sân bóng. Arsenal lúc trước làm được làm nhiều, cũng chỉ là cho bọn họ làm áo cưới. Còn cái gì châu Âu quả bóng vàng, không vẫn là bại tướng dưới tay chúng ta. Này e sợ mới có thể đem bọn họ đáy lòng hết thảy phiền muộn triệt để phát tiết đi ra. Giữa sân liều e rằng so với hung tàn, căn bản không úy kỷ bị thương. Dù cho liều lĩnh gãy chân nguy hiểm, cũng phải trước tiên đem ngươi chân làm đoạn lại nói. Chính là bởi vì giữa sân liều đến mức rất hung. Vì lẽ đó Hotspur một lần chiếm cứ thượng phong, đem Arsenal ép tới có chút không thở nổi. Quaresma nhìn từng cái giống như là con sói đói gào gào gọi Tottenham viên. Cảm giác không nói ra được khó chịu. Quả thật, Hotspur cùng Arsenal Bắc London Derby vốn là không cần nóng nảy lý do. Gặp mặt vào chỗ chết làm là được rồi. Nhưng mà, lần này bởi vì Quaresma cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng quan hệ. Derby chiến có quan hệ dư luận cũng không có chiếm cứ chủ lưu. Tựa hồ để derby chiến bầu không khí căng thẳng tiêu tan hết sạch. Hơn nữa do dự hiện tại Arsenal hung hăng lực thống trị, Quaresma cũng sẽ không quá đem Hotspur để ở trong mắt. Có điều hiện tại, Quaresma lại biết, thật không thể đánh giá thấp bất luận cái nào đối thủ. Đặc biệt là đối thủ này hay là bọn hắn trăm năm tử địch. Nhưng mặc kệ thế nào, cuộc tranh tài này trước là chính mình cúp biểu hiện nghi thức. Quaresma cũng không muốn bị Hotspur hủy diệt. Thật giống như kiếp trước Real trăm năm lễ mừng bị La Coruña hủy diệt. Vào lúc ấy lại nói lễ mừng. Vậy thì quả thực chính là trào phúng. Cuộc tranh tài này cũng như thế. Nếu như Arsenal thua trận thi đấu, như vậy chính hắn một quả bóng vàng người đoạt giải cũng sẽ trở thành trò cười. Hệ so sánh thi đấu đều thắng không được, quả bóng vàng cúp ngươi cầm được không nóng tay sao? Tương tự ngôn luận, nhất định sẽ từ đâu chút đố kỵ cổ động viên trong miệng liên tục nhô ra. Tuy rằng lý trí người đều biết, không có đội bóng có thể vẫn thắng được đi, nhưng người không làm gì được một đám che giấu lương tâm dùng mặt lăn bàn phím người. Bọn họ chỉ để ý dùng cái mông nói chuyện, vì lẽ đó, không thể để cho Hotspur như thế hung hăng. Quaresma cau mày, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hàn Quốc cầu thủ Yang Pyo Lee trên người. Hàn Quốc hậu vệ cánh trái đăng nhập châu Âu sau ở Eindhoven thể hiện xuất sắc. Bị Hotspur coi trọng, đi đến Hotspur sau đúng là cũng có thể đánh trên chủ lực. Này cùng người Hàn cần cù không thể tách rời. Có điều, so với mà nói, Yang Pyo Lee thực lực khẳng định không có cách nào ở nhà giàu đặt chân. Cho dù ở Hotspur trong đội hình, cũng tuyệt đối là dễ dàng nhất bị tìm đến nhược điểm. Ngược lại đối với cây gậy cũng không có hảo cảm. Lấy hắn làm chỗ đột phá dọn dẹp Hotspur, Quaresma quả thực chính là một mũi tên hạ hai chim. Thừa dịp một lần phòng thủ, Quaresma cùng cánh phải thủ phát Dungberg hoàn thành rồi đổi vị. Lặng yên không một tiếng động đi đến cánh phải, trực diện Yang Pyo Lee, hay là ở Hotspur đánh mạnh bên trong, người khác vẫn không có nhận ra được Arsenal biến hóa này. Có thể trên sân Yang Pyo Lee nhưng cảm thụ được cực kỳ trực quan. Bởi vì Quaresma liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phản ứng đầu tiên là sững sờ. Có điều Yang Pyo Lee lập tức mừng như điên. Quaresma xuất hiện ở trước mặt hắn, mang ý nghĩa Quaresma đem sẽ trở thành phòng thủ hắn người kia. Mà Quaresma phòng thủ trong thế giới bóng đá quả thực cùng hắn tấn công như thế nổi danh. Quả thực chính là hai thái cực. Quaresma phòng thủ chính mình. Chính mình chẳng phải là muốn phong đến phong, muốn mưa có mưa. Muốn làm sao tấn công liền làm sao tấn công. Hiện tại đội bóng tấn công đánh cho không tính thông thuận. Như vậy xem ra, chính mình chẳng phải là thành công vì là chúa cứu thế cơ hội. Yang Pyo Lee trong lòng đã hồi hộp, liền ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được vểnh lên. Mặt mày hớn hở, Quaresma nhìn trước mắt đột nhiên trở nên hưng phấn cực kỳ Yang Pyo Lee. Đại để rõ ràng Yang Pyo Lee ý nghĩ, hắn cũng đồng dạng bật cười. Nếu như ngươi coi ta là thành chỗ đột phá, e sợ một hồi ngươi bị ta đánh thành cái sàng thời điểm, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Ai ngược ai, còn không biết đây. Yang Pyo Lee cầm bóng, đối mặt Quaresma ngay lập tức trùng cướp, tựa hồ tự tin tràn đầy. Hắn xác thực có tư cách ở Quaresma trước mặt hung hăng. Vì là nghênh tiếp, hắn cũng không tính đặc biệt xuất sắc năng lực tiến công. Cũng có thể dễ như ăn cháo thoát khỏi Quaresma phòng thủ. Có điều, hắn nhưng đã quên. Hay là Quaresma sẽ không phòng thủ, nhưng hắn nhưng sẽ phạm quy. Hơn nữa rất am hiểu phạm quy. Bị Yang Pyo Lee thoát khỏi sượt qua người trong nháy mắt, Quaresma vai bỗng nhiên phát lực, to lớn sức mạnh trực tiếp để người Hàn mất đi trọng tâm, nghiêng người đánh gục ở trên sân cỏ. Người Hàn vẻ mặt trong nháy mắt rơi vào sâu sắc mê man. Khí lực lớn như vậy, chính mình giống như bị chạy băng băng mà qua xe tăng đụng vào như thế. Cả người xương sọ đều muốn tan vỡ rồi. Đây là cái gì quái lực? Chí ít Yang Pyo Lee còn chưa bao giờ gặp như vậy quái vật. Hay là Yang Pyo Lee rơi quá thảm? Trọng tài chính thoáng do dự một chút, nhưng vẫn là thổi ngừng thi đấu. Phán phạt Quaresma phạm quy. Quaresma hỗn không thèm để ý nhún nhún vai. Cho Hotspur đá phạt cũng không đáng kể. Ngược lại động tác của mình cũng không ác liệt, cũng sẽ không ăn bài. Có thể lấy phạm quy chiến thuật ngăn cản Hotspur một lần tấn công cũng là tính ra. Trọng điểm là, hắn muốn nói cho Yang Pioli, ở trước mặt mình cũng không nên hung hăng, nếu không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hay là vừa lần này thân thể đối kháng cho Yang Pioli lưu lại to lớn bóng ma trong lòng. Đón lấy mấy lần tấn công lúc, người Hàn cũng không dám ở Quaresma trước mặt đại tú cướp Pháp. Có thể cho dù hắn đều là có thể cướp ở Quaresma lý tưởng trước đem bóng truyền đi. Nhưng cũng vẫn bị Quaresma đụng phải một cái người ngã ngựa đổ. Vào lúc này đại gia mới thình lình phát hiện, nếu như Quaresma quyết định chủ ý ngang ngược không biết lý lẽ, như vậy hắn phạm quy cũng cùng hắn tấn công như thế. Rất cực đoan, lúc này Yang Pioli đã sắp muốn khóc. Vốn là ta liền không phải người châu Âu, thân thể đối kháng không phải cường hạng, thân thể nhỏ bé căn bản không nhịn được lão nhân gia ngươi như thế chăm sóc a. Hắn dám xin thề, trên người mình bị Quaresma đụng vào mấy cái vị trí sợ là sớm đã xanh một khối tím một khối. Quả thực so với mình ở trên giường chơi đùa còn cuồng dã. Một lần, Yang Pioli đều không thế nào dám cầm bóng. Có thể có một số việc vừa nhưng đã bắt đầu, thì sẽ không dừng lại. Tiếp đó, đến phiên Quaresma phát huy, Arsenal hậu trường hoàn thành cướp đoạn. Colo Touré đem bóng truyền cho Balak. Balak cùng tiểu Fabe ở đối phương cao áp bức cướp bên trong hoàn thành truyền ngắn phối hợp sau. Rốt cục đem bóng hái được đi ra, thuận thế phân cho cánh phải Quaresma. Quaresma lưng thân cầm bóng, ỷ trụ phía sau Genus, làm dáng muốn truyền bóng cho Ibu, giả động tác lệch đến Genus trọng tâm di động sau, lại đột nhiên kéo bóng xoay người, gọn gàng nhanh chóng lao qua Genus. Quaresma lưng thân cầm bóng tại chỗ thoát khỏi, ở thế giới rơi bóng đá đã bị cho rằng là không thể vượt qua. Bản thân khống chế bóng năng lực thêm vào đối với kiếp trước Xavi tiểu bạch tại chỗ xoay người thoát khỏi đặc điểm rút lấy, Quaresma hoàn toàn không sợ bất luận người nào ở phía sau bức cướp. Trừ phi hắn gặp phải một cái sức mạnh so với hắn còn đại gia súc. Nếu không thì coi như đối thủ muốn phạm quy, e sợ đều cùng không ngã Quaresma. Điều chỉnh tốt phương hướng, Quaresma không có lập tức truyền bóng. Vào lúc này đội hữu vị trí còn không bằng chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là mình dẫn bóng đi tới, chỉ phải nhanh chóng thông qua một hiệp, cũng là mang ý nghĩa thổi lên phản kích kèn lệnh. Yang Pioli tới, người Hàn vẫn là bản cuộc tranh tài lần thứ nhất đối mặt Quaresma xung kích. Tuy rằng ở Quaresma hiển hách thanh danh dưới hơi sốt sắng, nhưng không có trải qua bị Quaresma chà đạp đau đớn thê thảm, hắn liền sẽ không hiểu này đến tột cùng ý vị như thế nào. Người Hàn ngoài miệng rất có lễ phép, có thể đặt chân nhưng là rất tàn nhẫn. Một cái xoạt bóng hướng về Quaresma xử ra, động tác phạm vi to lớn. Nếu như sạn ở Quaresma trên chân, e sợ mùa giải chi trả cũng không tính là bất ngờ. Đang bị Yang Pioli sạn lên cỏ vụn bên trong, Quaresma phảng phất đã có thể nhìn thấy cái kia lòe lòe tỏa sáng đinh dày. Có điều vào lúc này Quaresma trong lòng cũng đã bật cười. Yang Pioli phòng thủ phương thức, quả thực thật giống như là đang nhường. Chính diện soạt bóng liền muốn chặn lại chính mình. Quaresma thậm chí đều không cảm giác được một điểm uy hiếp. Chân phải lôi kéo, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh qua Yang Pioli sạn cướp, đồng thời cũng sẽ không mất đi quả bóng khống chế. Toàn bộ tránh thoát khỏi trình nước chảy mây trôi, tràn ngập nghệ thuật khí tức, cùng dưới chân Yang Pioli cuồng bạo hình thành cực hạn so sánh. Ở trên cao nhìn xuống, Quaresma lại còn có thể nhìn thấy Yang Pioli cái kia vẻ mặt khó mà tin được. Thiếu niên, ngươi còn quá non, rơi xuống đất, đạp bước, nỗ lực, một ngựa nhanh chóng đi. Quaresma đã chạy băng băng ở nỗ lực trên đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục